Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, 7 màu linh vân. Diệp Hàn bố trí xuống trận pháp tại lôi hồ công kích phía dưới một cái tiếp một cái đất sụp nát. Chỉ là Diệp Hàn vẫn không có dừng lại trong tay động tác. Những cái kia trận kỳ tựa như không cần tiền giống như từng cái bị ném ra ngoài đi. Thẳng đến trong tay hắn rốt cuộc không có một cái trận kỳ. Đi qua một vòng này trận pháp ngăn cản. Cái kia đạo tráng kiện lôi hồ rốt cục không còn khủng bố như vậy. Tuy nhiên vẫn là có cái bát lớn như vậy. Lại không có trước đó cái kia hủy diệt hết thảy khí thế. Xem ra muốn ngăn cản còn lại lôi hồ. Chỉ có thể phát huy ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Lúc này Diệp Hàn đã chú ý tới ven hồ đám người chung quanh. Biết hôm nay xem như triệt để bại lộ chính mình thực lực. Hết hạn hiện tại, hắn phá thiên nhất kiếm cùng trận pháp hai đại át chủ bài. Đều đã hoàn toàn bộc lộ ra đi. Xem ra sau này muốn điệu thấp đều là không thể nào. Không cố kỵ nữa những thứ này. Diệp Hàn tụ tập được chỗ có linh lực. Ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ hướng cái kia rơi xuống lôi hồ. Tử vong nhất chỉ. Hai đạo cuồng bạo lực lượng rốt cục đụng nhau. Có như vậy trong nháy mắt, rơi xuống lôi hồ tựa như là gặp phải cái gì chướng ngại đồng dạng hơi hơi đình trệ. Chỉ là thời gian này quá mức ngắn ngủi, lôi hồ rất nhanh liền rơi xuống Diệp Hàn trên thân. Lần này, Diệp Hàn rốt cuộc không có trước đó may mắn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy làm cái kia đạo lôi hồ rơi tại thân thể trong nháy mắt. Hắn tựa như là bị một khỏa giới ngoại thiên thạch đập trúng một dạng. Thân thể như cùng một cái bị phát xạ đạn pháo, hướng xuống đất bắn tới, quanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Hàn thân thể trực tiếp nện ở phía dưới tham thiên rong trên cây. Mãnh liệt va chạm thậm chí ngay cả tham thiên rong cây khô đều cho đụng gãy. Nguyên bản 100 mét cao tham thiên rong, giờ phút này chỉ còn lại một nửa thân cành cũng chưa tới. Mọi người chỉ nhìn thấy Diệp Hàn trên thân theo trên cây khô bắn trở về. Rơi vào tình hương bên người, mà hắn trên thân thể, trừ một mảnh lôi hồ lấp lóe, lại không có một tia động tĩnh. Tình hương leo đến Diệp Hàn bên người, đem Diệp Hàn thân thể theo những cái kia đoạn nhánh bên trong lôi ra đến. Cái kia lấp lóe lôi hồ truyền đến trên người nàng, để thân thể nàng hung hăng co quắp. Thế mà đây hết thảy đối tại tình hương tới nói, đều phảng phất giống như không biết. Nàng ôm lấy Diệp Hàn đầu. Ôm vào trong lồng ngực của mình, nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ hạt châu, từng viên rơi vào Diệp Hàn khóe miệng, nàng hận chính mình không có sớm một chút đối Diệp Hàn nói ra. Cái kia kiện tại nàng 6 tuổi lúc phát sinh ở trên người nàng, để cho nàng đến bây giờ cũng nghĩ không thông sự tình. Tình hương không dám xác định đến cùng phải hay không bởi vì chuyện kia, để cho nàng lôi kiếp biến đến khủng bố như thế. Khủng bố đến đã siêu việt người bình thường linh đan kiếp. Nàng chỉ biết là, nàng có thể có hôm nay y thuật, hoàn toàn là bởi vì chuyện kia. Tình hương tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng hai tay run run lấy ra một bình xanh biếc dược dịch. Bình này dược dịch là nàng hai ngày trước mới nghiên cứu ra đến dùng cho trị liệu đan tháp tầng 2. Đệ tử ứ thương tổn. Tình hương tất cả chú ý lực đều tập trung ở Diệp Hàn trên thân. Lấy cho tới thời khắc này nàng bên trong đan điền cùng ngoại giới phát sinh biến hóa. Đều bị nàng hoàn toàn coi nhẹ. Nàng đau lòng đến thực chất bên trong. Đau nàng chỉ biết là khóc không ra tiếng. Lôi kiếp sau đó, bầu trời ô vân vẫn không có tán đi. Cái kia trong mây đen tâm, cũng chính là tình hương trên đỉnh đầu. Vậy mà xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy. Vòng xoáy đột khởi thời điểm. Chung quanh khủng bố linh khí liền điên cuồng hướng cái kia vòng xoáy trung tâm dũng mãnh lao tới. Mà Diệp Hàn trước đó bố trí xuống cái kia tụ linh trận pháp chỗ tụ tập linh khí. Trực tiếp bị cái kia vòng xoáy hút vào đi. Thì liền nửa giữa nguyệt hồ linh khí. Cũng không ngừng hướng lấy trên không tụ tập. Tuy nhiên Diệp Hàn chết. Nhưng là nữ tử kia lại cũng thành công độ kiếp. Ai? Y phó viện trưởng như là biết nàng nửa bên Nguyệt Hồ bị làm thành dạng này. Không biết hội tức thành cái dạng gì. Đáng tiếc Diệp Hàn chết. Y viện trưởng mặc dù trong lòng tức giận. Cũng không có chỗ phát tiết a. liền sợ đến thời điểm chúng ta muốn đi theo gặp nạn. Đúng vậy a, y viện trưởng tính khí luôn luôn không tốt. Vòng xoáy hút đi linh khí càng ngày càng nhiều. Mà theo chói mắt kim quang theo cái kia vòng xoáy trung tâm phổ chiếu mà xuống. Cái kia màu đen mây đen. Vậy mà chậm rãi biến ảo nhan sắc. Màu đỏ. Mây đen kia vậy mà biến thành màu đỏ. Thế mà đám người tiếng kêu sợ hãi cũng không có lắng lại. Bởi vì cái kia đám mây sau đó màu đỏ về sau. Lại nhiều một loại nhan sắc. Màu cam. Còn tại biến. Màu vàng. Xanh biếc. Thanh sắc. Màu xanh lam. Đến lúc cuối cùng một vệt màu tím hiện lên thời điểm. Phía dưới đám người rốt cục ức chế không nổi trong lòng rung động. Lớn tiếng ồn ào lên. Bảy màu linh vân. Lại là bảy màu linh vân. Giờ khắc này. Không còn có người xem thường tình hương. Bởi vì đây chính là truyền thuyết bên trong bảy màu linh vân. Chỉ có tuyệt đỉnh tư chất mới có thể xuất hiện bảy màu linh vân. Nữ tử này đến cùng là cái gì địa vị? Mọi người chìm dần tại bảy màu linh vân rung động bên trong. Bọn họ thậm chí đã quên hai canh giờ trước đó. Tình hương vẫn chỉ là bồi linh cảnh. Bảy màu linh vân đã thành. Mà vòng xoáy bên trong cái kia chùm tia sáng chói mắt nhưng lại chưa tiêu mất. Chỉ thấy cái kia chùm quang mang trực tiếp chiếu đến tình hương trên thân. Theo chùm sáng rơi xuống. Cái kia nồng đậm bảy màu linh vân liền theo chùm sáng. Chậm rãi hướng về tình hương cùng Diệp Hàn hạ xuống. Trước mắt tràng cảnh. Để mọi người hoàn toàn ngốc trệ. Giờ khắc này. Bị lóa mắt chùm sáng cùng bảy màu linh vân vờn quanh tình hương. Là như thế thánh khiết. Tình hương trên thân. Cũng tản mát ra chưa bao giờ có an lành cùng yên tĩnh. Loại cảm giác này. Tựa như là tình hương đã siêu thoát một dạng. Khó trách hắn sẽ lựa chọn nàng. Ta không bằng nàng. Trong đám người Giang Ánh Tuyết. Giờ khắc này mặt mũi tràn đầy chán nản mà nhìn trước mắt hết thảy. Ngay tại hai canh giờ trước. Trong nội tâm nàng còn tràn ngập không cam lòng. Nàng không cam tâm thì dạng này thua với một cái chỉ có bồi linh cảnh tu vi phổ thông nữ tử. Mà giờ khắc này, trong mắt nàng phổ thông nữ tử, lại thành một khỏa lóa mắt ngôi sao mới. Có thể tưởng tượng, không lâu tương lai, tình hương tuyệt đối sẽ nổi danh đan vực. Mà nàng Giang Ánh Tuyết, cũng chỉ là cái có chút tư sắc phổ thông nữ tử mà thôi. Ngay tại Giang Ánh Tuyết đắm chìm trong tự mình trong thế giới lúc, ven hồ đám người chung quanh vậy mà xuất hiện rối loạn tưng bừng. Lại có một tên đệ tử. Muốn phóng tới chùm sáng kia, cướp đoạt bảy màu linh vân tẩy lễ. Gặp tên đệ tử này vậy mà phóng tới chùm sáng. Những cái kia dục dịch người rốt cuộc chịu không được cái này bảy màu linh vân dụ hoặc. Ào ào hướng về cái kia chùm sáng bay đi. Ngay tại lúc này, hai đạo nhân ảnh bay về phía không trung. Các ngươi điên sao? Vậy mà đến cướp đoạt người khác lấy mạng đổi lấy linh vân. Đinh Nhất Tiếu đứng ở trên không lớn tiếng quát lớn lấy. Chỉ là thanh âm hắn đồng thời không có ai để ý. Đám người vẫn như cũ điên cuồng hướng trên không phun trào lấy. Ai dám cướp đoạt, ta với ai liều mạng. Lý Tiết Nhi con ngươi muốn nứt. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn sớm đến nơi đây. Nàng tận mắt thấy tình hương tu vi là như thế nào theo bồi linh cảnh đột phá đến linh đan cảnh. Đây hết thảy đều là Diệp Hàn công lao. Bao quát cái này bảy màu linh vân. Nếu không phải Diệp Hàn hy sinh chính mình. Tình hương mặc dù thiên tư lại cao hơn cũng là phí công. Thế mà Diệp Hàn chết. Những thứ này người còn muốn cướp đoạt linh vân. Thật sự là buồn cười. Chỉ là càng ngày càng nhiều người bay về phía chùm sáng. Mặc dù Lý Tiết Nhi muốn liều mạng. Cũng không có khả năng đồng thời cùng nhiều người như vậy liều mạng. Huống chi những thứ này người đã sớm bị linh vân choáng váng đầu óc. Một đám hỗn trướng, chỉ nghe một đạo cũng không phải là rất vang dội quát nhẹ âm thanh. Đột nhiên truyền tới, thanh âm tuy nhiên truyền tới, lại không có nửa cái bóng người. Thế mà cũng là đạo thanh âm này, trong nháy mắt để vừa mới những cái kia bay về phía chùm sáng người. Ào ào lui về, ba hơi, lại không lan, thì chết. Đạo thanh âm này y nguyên không biết là từ nơi nào truyền đến. Ngữ khí mặc dù bình thản cùng cực, nhưng lại có không che giấu được uy nghiêm. thế mà cũng là đạo này bình thản thanh âm. Để ven hồ đám người chung quanh như là nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng một dạng. Trong nháy mắt hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn lấy đã tứ tán rời đi đám người. Đinh Nhất Tiếu nín nín miệng. Lôi kéo Lý Tiết Nhi tranh thủ thời gian bay về phía dưới hư không. Tình Hương nàng. Chấm ngoặc kép. Lý Tiết Nhi lo âu nhìn lấy Tình Hương. Diệp Hàn đã chết. Nàng lo lắng Tình Hương sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Nàng muốn ở chỗ này bồi tiếp Tình Hương. Chỉ là Đinh Nhất Tiếu lắc đầu. Tỏ ý nàng mau chóng rời đi. Rơi vào đường cùng. Lý Tiết Nhi chỉ có thể cùng Đinh Nhất Tiếu rời đi nửa bên Nguyệt Hồ. Đợi đến mảnh này ven hồ phương viên 10 dặm lại cũng không có một bóng người thời điểm. Cái kia giữa không trung rốt cục hiện lên một bóng người. Không nghĩ tới ta Đinh Khiếu Thiên lúc còn sống. Còn có thể lại gặp một lần bảy màu linh vân. Đáng tiếc nàng là Thanh Lâm học viện đệ tử. Đinh Khiếu Thiên lắc đầu. Uy nghiêm biểu lộ khiến người ta nhìn không ra hắn là tại tiếc nuối vẫn là hâm mộ. Chỉ là giọng nói kia lại tràn đầy nồng đậm ghen tuông. Bất quá tiểu tử này cũng không tệ. Có can đảm khiêu chiến tử vong lôi kiếp. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó trách liền lão thương hội đem vật kia truyền thụ cho hắn. Thật sự là chết vậy. Sinh vậy, bại vậy, thành vậy, phá vậy, lập. Có điều vừa mới cỗ khí tức kia. Chấm ngoặc kép, nói. Đinh Khiếu Thiên buông ra thần thức cẩn thận nhìn lấy mảnh không gian này. Chốc lát, Đinh Khiếu Thiên thu hồi thần thức lắc đầu. Chẳng lẽ là ảo giác? Thế nhưng là vừa mới bảy màu linh vân xuất hiện một khắc này. Chính mình rõ ràng cảm giác được một tia dị dạng khí tức. Ai? Xem ra chính mình tại học viện này bên trong ngốc quá lâu. Lão, vẫn là Thủy Tĩnh nha đầu kia sống tiêu sái. Lớn như vậy một cái ngoại viện. Nói ném thì ném. Cũng không biết nàng có hay không thực hiện vượt qua vô tận chi hải mộng tưởng. Nếu như nàng vẫn còn. Lấy nàng bao che khuyết điểm tính cách. Ngoại viện đệ tử như thế nào lại như thế thê lương. Nói xong câu đó. Đinh Khiếu Thiên liền trực tiếp biến mất giữa phiến thiên địa này. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Tình Hương tựa hồ không hề hay biết. Cho dù là cái kia bảy màu linh vân tràn vào trong cơ thể nàng, nàng cũng phảng phất giống như không biết. Nàng thì dạng này một mực ôm thật chặt Diệp Hàn. Hồi lâu sau, thẳng đến một trận mãnh liệt tiếng ho khan truyền đến, mới khiến cho nàng cái kia u ám trong ánh mắt rốt cục nhiều một tia sắc thái. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn mở to mắt. Vào mắt là một trương treo đầy nước mắt khuôn mặt. Tình Hương, ngươi không sao chứ? Sau khi tỉnh lại, Diệp Hàn trong nháy mắt nhớ tới trước đó phát sinh hết thảy. Hắn vội vàng ngồi xuống. Cẩn thận nhìn chằm chằm Tình Hương thân thể xem ra. Làm nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại Tình Hương. Đã là linh đan một tầng tu vi lúc. Diệp Hàn nặng nề mà thở phào. May mắn Tình Hương không có việc gì. Bằng không hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Diệp Hàn thân thủ lau đi Tình Hương trên gương mặt nước mắt. Trong lòng tràn ngập vui mừng. Hết thảy đều là đáng giá. Thế mà Diệp Hàn lại phát hiện Tình Hương nước mắt càng lau càng nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn Tình Hương. Lại phát hiện Tình Hương sớm đã khóc không thành tiếng. Quân mà chết. Hương há có thể sống một mình. Tình Hương nói xong, lại duỗi ra nắm tay nhỏ, từng cái đánh lấy Diệp Hàn bả vai. Hương Nhi, ngươi vì cứu ta đi tìm hắc sát thời điểm, có thể từng nghĩ tới. Ngươi nếu có sự tình, ta lại có thể mạnh khỏe. Diệp Hàn ôm chặt lấy Tình Hương. Trên mặt hắn, lại treo chưa bao giờ có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hàn, ta thật rất sợ mất đi ngươi. Chấm ngoặc kép. Tình Hương co quắp tại Diệp Hàn trong ngực. Một tiếng nhẹ nhàng hàn. Để Diệp Hàn nhịp tim đập bỗng nhiên tăng tốc rất nhiều. Hắn ôm lấy Tình Hương cánh tay càng chặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.